Chồng mù vợ ngốc, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, nếu thiếu gia trân trọng vợ mình, bọn họ cũng phải làm như vậy. Họ không ngờ Ứng Hiểu Vi lại nắm bắt tình hình nhanh như vậy. Vì Trương Thiên Dương mỗi ngày đều rất bận rộn, nên cô thực sự không có cách nào tìm kiếm anh. Ứng Hiểu Vi không biết ý định của A Thanh đằng sau lời nói của cô, nhưng cô hiểu mình đang nói gì. Tuy nhiên, càng nghĩ về nó, cô càng nhận ra rằng ý nghĩa trong lời nói của A Thanh có vẻ hơi khác. Cô sững sờ nhìn A Thanh, cô nói rằng anh Thiên Dương đang ở trong câu lạc bộ. Cô hơi hoảng hốt, A Thanh gật đầu đáp lại. Đúng rồi, A Thanh có một cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt của mình. Hai người họ vừa nói chuyện vừa đi, và những văn phòng riêng đã ở ngay trước mặt họ. Thiếu phu nhân, cô không muốn uống chút nước sao? A Thanh hỏi khi Ứng Hiểu Vi đột ngột dừng lại trước quầy nước ở góc bên phải. Đầu óc Ứng Hiểu Vi quay cuồng nhanh chóng, cô đón lấy trà trái cây từ A Thanh khi cô thoáng thấy một vài bóng người trong phòng câu lạc bộ khi cánh cửa vừa hé mở. Cô chuyển vị trí và thay đổi góc nhìn để có một tầm nhìn tốt và nhìn thấy rõ ràng có 5 người bên trong. Đó là 4 trợ lý của cô và người đàn ông kia Mr. Kenneth hay là... Cô tự hỏi một mình, A Thanh uống một ngụm trà trái cây rồi nhìn về hướng Ứng Hiểu Vi đang nhìn. Hờ, Đặng thiếu gia cũng ở đây. Tại sao anh ấy không ở cùng Trương thiếu gia? Không phải anh ấy vẫn luôn nói rằng ngoài thiếu gia của chúng ta, anh ấy không có người bạn nào khác sao? Ứng Hiểu Vi tò mò. Đặng thiếu gia, đó là ai? Người phục vụ của cô cắn một miếng táo và hất đầu về phía căn phòng. Đặng thiếu gia là bạn tốt của Trương thiếu gia. Sau vụ tai nạn ô tô của thiếu gia của chúng ta, anh ấy đã có một tâm trạng tồi tệ trong một thời gian dài. Đặng thiếu gia luôn đi cùng Trương thiếu gia, họ còn cùng nhau ra nước ngoài. Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ có một người bạn tốt duy nhất là Trương thiếu gia. Ông nội của Đặng thiếu gia luôn thúc giục anh ấy kết hôn. Nếu cháu trai của ông ấy cuối cùng cũng có bạn gái, Đặng lão gia nhất định sẽ tổ chức tiệc mừng 3 ngày 3 đêm. A Thanh nhìn Ứng Hiểu Vi, thiếu phu nhân, chúng ta đi tìm thiếu gia đi. Cô cứ nghĩ Ứng Hiểu Vi đến Bohemia là để tìm Trương Thiên Dương. Tôi đang vội đi tìm Mr. Kenneth, không phải Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi thầm rủa một tiếng, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hai người đàn ông và hai người phụ nữ khác bên trong là 4 người trợ lý của cô. Về phần người thứ 5, bất kể là Mr. Kenneth hay bạn của anh ấy, thân phận thực sự của người này là Đặng Luân Hy, một người bạn tốt của Trương Thiên Dương. Theo những gì A Thanh đã nói trước đây, họ có một tình bạn bền chặt. Nếu cô bước vào phòng và lộ diện, thân phận của cô sẽ không bị lộ nếu Đặng Luân Hy không gặp lại cô ở nhà họ Trương vào một ngày nào đó. Vẫn chưa đến lúc cô phải lộ diện, cách Trương.